Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, ngàn năm sau Thừa Dương thị phế tích. Lăng Huy Vũ phi hành khí dừng lại tại lưới sắt phụ cận. Sau đó cửa xe mở ra, đám người xuống xe, những người này nhìn thấy chờ đợi hai người. Tất cả đều hai mắt tỏa sáng, bọn hắn tự nhiên biết. Hai người kia chỉ sợ sẽ là Lăng Huy Vũ đoàn đội ở trong hai người khác. Diệp Tiêu Thu cùng Lam Hinh, những người này thái độ đối với Lam Hinh càng thêm nhiệt tình một chút. Đáng tiếc vâng, bọn hắn không nhìn thấy Lam Hinh khuôn mặt. Đối phương mang theo mặt nạ phòng độc, dù là tương lai khoa học kỹ thuật ở trong mặt nạ phòng độc giống như một cái vẻ mặt mặt nạ, cũng đủ để che chắn dung mạo của nàng. Vị này là Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu, những người này, tính toán dù sao các người cũng không biết, bọn hắn có thể qua mấy ngày liền đi. Lý Tài Cẩn bọn người nghe được Lăng Huy Vũ, lần nữa im lặng, lần này ngay cả nguyên bản có họ tên người đều không có cách nào ra sân sao. Bất quá bọn hắn không biết là, Lam Hinh chính là mặt mù, Lăng Huy Vũ đều chẳng muốn giới thiệu. Lam Hinh có thể đem hắn nhận ra cũng không tệ rồi. Lên đường đi, ta đã đưa ra xin. Lam Hinh lấy ra giấy thông hành, sau đó nàng lại liếc mắt nhìn những người khác. Các ngươi không mặc trang phục phòng hộ? Câu nói này hỏi ra, những này hỏa tinh quý tộc lập tức tiến lên nhiệt tình nói ra, không cần, chúng ta thể phách hẳn là đủ để ứng đối phế tinh bên trên ác liệt hoàn cảnh. Lam Hinh tại dưới mặt nạ bĩu môi, đám người này thật sự là quá coi thường phế tinh rồi. Trang phục phòng hộ mang theo, một hồi bọn hắn muốn mặc lại cho. Lam Hinh đối Tần Kiêu nói ra, mang theo đâu? Tần Kiêu tự nhiên làm chuẩn bị, bất quá những người này hiện tại không mặc, một hồi bị thương về sau mặc thêm vào cũng vô ích, chỉ là mất bò mới lo làm chuồng mà thôi. Cái kia lên đường đi. Lam Hinh một ngựa đi đầu, đã hướng lưới sắt bên trong đi đến. Binh sĩ mở ra cổng, khiến cái này người tiến vào. Nhìn thấy những binh lính kia nghiêm túc như vậy, Lý Tài Cẩn mấy người cũng rốt cuộc ý thức được, nơi này chỉ sợ không đơn giản. Nơi này có bao lớn, cần trọng binh trấn giữ, chẳng lẽ có bảo bối gì? Lăng Huy Vũ cười tà một cái, sau đó nói ra, bảo bối không có, nhưng là sinh hóa dị thú có rất nhiều. Sinh hóa dị thú, tại sao có thể có những này dị thú? Lúc này, bọn hắn đã đi vào lưới sắt, lập tức cảm giác được bên trong thế giới khác biệt. Trong này lại có thực vật, với lại mỗi một loại thực vật đều 10 phần cổ quái. Mọc ra bọc mủ đại thụ, tựa như là bạch tuộc xúc tu dây leo, gây mũi hương vị khắp nơi đều là. Liền tại bọn hắn tiến lên không hơn 100 mét, một cái sinh vật đột nhiên từ âm thầm thoan đi ra. Thứ này lại có thể là một cái không có lông tóc con thỏ. Trên thân trưởng giả to lớn mủ đau nhức u ác tính, giống như là một cái đen kịt nắp nồi đồng dạng, đắp lên cái này thỏ trên lưng. Siêu, con thỏ thoát ra, trong nháy mắt từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Mau tránh ra, Tần Kiêu lập tức hô to một tiếng. Mặc dù cái này con thỏ nhìn xem nho nhỏ, hỏa tinh quý tộc cũng không có đưa nó để ở trong mắt. Đó là cái này con thỏ dáng dấp thật sự là buồn nôn. Bọn hắn theo bản năng tránh đi, chỉ là 7-8 người cùng một chỗ tránh né, luôn có người phản ứng chậm. Lúc này cái kia không lông con thỏ nhảy qua đến, sau lưng bọc mủ đột nhiên nổ tung, phun ra từng đạo nọc độc, tứ tán vẩy ra, càng là đánh vào tay của một người trên lưng. A, người này lập tức hét thảm một tiếng tới, lại nhìn bàn tay của hắn, thế mà bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, cái kia chính là vừa mới bắn tung tóe mà ra nọc độc. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện cái này thỏ thực lực lại có màu xanh đậm, độ nguy hiểm cấp bậc tương đương với cao cấp võ sư sức chiến đấu. Đi chết, Lăng Huy Vũ cùng loại kịch độc này con thỏ kéo dài khoảng cách. Sau đó đưa tay phóng xuất ra kim nguyên tố dị năng. Từng cái kim loại trường kiếm phóng thích mà ra. Lấy ba phương hướng đâm về tốc độ kia cực nhanh không lông con thỏ. Không lông con thỏ tránh đi phía trước hai kiếm. Lại tránh không khỏi kiếm thứ ba. Bị Lăng Huy Vũ đâm xuyên qua đại não. Đính tại trên một cây đại thụ. Ngay lúc này, đại thụ phát ra rít lên một tiếng. Thế mà phóng xuất ra vô số màu đen dây leo. Những này dây leo giống như là quỷ chảo đồng dạng. Hướng về phía đám người vồ tới. Thiên hỏa thuật. Tần Kiêu ngăn tại trước mặt mọi người. Thiên hỏa giáng lâm. Đem toàn bộ cây cối đều vây quanh đi vào. Cái này biến dị đại thụ độ nguy hiểm so cái này con thỏ cao hơn một bậc. Thế nhưng là tại Tần Kiêu thiên hỏa thuật phía dưới. Trực tiếp biến thành than cốc. Tần Kiêu bây giờ nắm giữ hỏa nguyên tố thật sự là quá mạnh mẽ. Tung tích thiên hỏa giống như là từ trời mà hàng nham tương. Đại thụ tử vong, cây cối ở trong nguyên lực tự nhiên đi theo khuếch tán ra đến. Cùng lúc đó, cùng một chỗ khuếch tán đấy, còn có hay không phân thiêu hủy cự độc. Cái này cự độc nương theo lấy nguyên lực thổi qua đến. Bảy người lập tức cảm thấy làn da đau rát đau. A, đây là cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Bên trong một cái hỏa tinh quý tộc lập tức hét dầm lên. Cánh tay của hắn bên trên thế mà mọc ra từng cái màu đen bọc mù. Nhìn qua cùng trước đó cây cối đồng dạng. Không hề nghi ngờ, hắn trúng độc, thừa dương là phế tích bên trong. Đáng sợ nhất chính là độc tố. Diệp Tiêu Thu xuất ra một cái phun xương. Phun về phía người kia cánh tay. Sau đó cũng phun về phía những người khác. Về phần bàn tay kia bị xuyên thủng người, cũng ở đây trị liệu dụng cụ trị liệu xong hoài tố khôi phục. Ngắn ngủi mấy phút, đã trải qua thay đổi rất nhanh. Những người này tất cả đều chưa tỉnh hồn. Mà lúc này, bọn hắn mới một lần nữa xem kỹ lên nơi này tới. Lăng Huy Vũ trong miệng nói tới nguy hiểm. Tuyệt đối không là chỉ là hư danh. Nơi này xác thực quá nguy hiểm, còn không có xâm nhập. Liền gặp thực lực mạnh hơn bọn họ hơn mấy cái thứ bậc tồn tại. Dạng này bọn hắn sẽ không hề có lực hoàn thủ. Với lại hậu quả này, thật sự là thật là đáng sợ. Lăng thiếu, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác à? Sương Hâm đựng nhịn không được trước tiên mở miệng. Tại sao phải đổi? Đây là nhất định phải chiến đấu. Ngươi cho rằng ta tại phế tinh liền có thể trong lúc nói cười cường địch tan thành mây khói sao? Có còn hay không là từng bước một giết ra tới. Những sinh vật này, so màu tím độ nguy hiểm sinh vật, khóa hém nhiều lắm. Lăng Huy Vũ vừa dứt lời, những người này liền nghe đã đến bịch một tiếng. Đông đông đông, lại có tiếng âm truyền đến, khiến mọi người có thể rõ ràng cảm giác được thanh âm kia kinh khủng. Không chỉ như thế, mặt đất thế mà cũng ở đây chấn động. Cái này tựa hồ là cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần. Tần Kiêu chỉ huy vượng vượng xem xét, đồng thời đem quay chụp đến cảnh tượng thông qua hình chiếu truyền lại. Rất nhanh, lấy vượng vượng nhìn xuống góc nhìn xem xét. Bọn hắn thấy được một cái kinh khủng cự thú. Cái này cự thú trọn vẹn cao 50 mét. Làn da giống như là voi màu xám bạc, không có một tia huyết sắc, thân thể nhưng thật giống như là viên hầu đồng dạng, bộ mặt mang theo hai cái lão nha, biểu lộ dữ tợn, giống như là ác quỷ. Không chỉ như thế, cái này sinh vật thế mà không có bao nhiêu còn sống sinh vật khí tức. Người khổng lồ này là một cái sinh hóa zombie, với lại đây là một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật khí tức. Ép tới hỏa tinh các quý tộc không ngẩng đầu được lên. Cái gì? Thứ gì? Lý Tài Cẩn không nhìn thấy video. Tự nhiên muốn biết thứ gì thích hợp bản thân. Lại mua cái gì? Làm sao lại như vậy? Phế tinh làm sao còn có những sinh vật này? Những này không nên đều bị tiêu hủy sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,